Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 165 một bàn cát tường như ý. Lý Nhị vẻ mặt nhàn nhạt, hẳn là như vậy, Tô Nhiễm phiết phiết môi, ta đây đại khái minh bạch đây là như vậy một chuyện. Người Lý Nhị gật đầu, Tô Nhiễm lại bất đắc dĩ ra khẩu khí. Nếu như vậy, vậy tùy tiện bọn họ đi thôi. Chúng ta hiện tại vẫn là trước quản hảo chúng ta chính mình sự hảo, Lý Nhị lại gật đầu, rốt cuộc. Liền ở Tô Phú Tô Huyên thành thân sau một tháng, cũng liền đến Thu Tỷ Nhi xuất giá thời điểm trong thôn làm hỷ sự. Này phô trương đương nhiên không thể cùng trấn trên so, bất quá, Thu Tỷ Nhi mấy năm nay nhiều thời giờ vẫn luôn ở Tô Nhiễm trong nhà ở. Nàng lại nghe lời hiểu chuyện, tay chân cần mẫn. Chính là giúp Tô Nhiễm bọn họ làm không ít sống, không ngừng Tô Nhiễm đã đem nàng coi như thân muội muội đối đãi. Hoàng thị cũng sớm đem nàng cho rằng thân sinh nữ nhi. Cho nên, hiện tại Thu Tỷ Nhi xuất giá, Tô gia một đám đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đem hết toàn lực đem Thu Tỷ Nhi cấp vô cùng náo nhiệt cả ra ngoài của hồi môn đệm chăn gia cụ gì đó. Đương nhiên không cần phải nói. Tất cả đều là tốt nhất nhất tươi sáng, liền như vậy bãi ở trong sân, các hương thân lại đầy uống rượu mừng thời điểm thấy được. Tất cả đều tấm tắc cảm thán cái không ngừng, nhiều ít đại cô nương tiểu tức phụ thấy được, cũng đều không cấm ở trong lòng hâm mộ Thu Tỷ Nhi này của hồi môn ngăn nắp tới rồi thành thân ngày. Này, Tô Nhiễm còn đĩnh cái bụng to tự mình xuống bếp, mất công chờ hiện tại tháng lớn. Trong bụng hài tử rốt cuộc không như vậy làm ầm ĩ. Tô Nhiễm cũng có thể nuốt trôi đi cơm. Mấy ngày này nhưng xem như đem phía trước phun đi xuống thịt lại bổ trở về một chút. Sắc mặt cũng hồng nhuận không ít. Bằng không, Lý Nhị nhưng không yên tâm nàng đi làm như vậy mệt tiểu nhị trong thôn tiệc rượu. Đương nhiên chủ yếu vẫn là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Dùng phần lớn là trong thôn nguyên nước nguyên vị đồ vật sớm tại Thu Tỷ Nhi xuất giá trước. Lý Nhị cũng đã mang theo toàn ca nhi ăn ca nhi đi trong sông bắt con lươn. Bắt cá chảo tôm, chuẩn bị một đại lưu thứ tốt, con lươn trực tiếp mổ rửa sạch sẽ, toàn bộ hạ nồi hồng nấu. Hơn nữa tính hảo điều số, một mâm lý chính hảo 8 điều, một cái vòng thành một vòng, bãi ở mâm, trung gian điểm xuyết thượng ớt cay đỏ. Đẹp thật sự, viên tiên sinh còn cấp món này lấy cái danh, đã kêu viên viên mãn mãn, này ngụ ý đã kêu đại gia không cấm ăn uống mở rộng ra, đồ ăn thượng bàn. Một người một cái, kẹp lên tới là có thể ăn, kia thịt không chỉ có làm được tươi mới ngon miệng, ngay cả trên sống lưng kia một cái trường thứ đều đã bị hầm đến tô lạn. Nhập khẩu liên hóa, một chút đều không cần lo lắng chát ít hầu, chỉ chốc lát. Toàn bộ con lươn đều vào bụng, nhưng còn không phải là tiếp tục ở người trong bụng viên viên mãn mãn sao? Đến nỗi đại tôm, Tô Nhiễm đã kêu người cấp bái ra tôm thịt, cùng đậu nành cùng nhau thanh xào. Xanh biếc đậu nành thừa dịp tinh hoánh dịch thấu tôm thịt. Phá lệ thoải mái thanh tân đẹp, viên tiên sinh lại cấp cái này đồ ăn lấy cái tên. Văn võ song toàn, cái này ngụ ý đương nhiên hảo. Đồ ăn danh mới vừa báo ra tới, các hương thân liền chạy nhanh vươn chiếc đũa hướng nhà mình hài tử trong chén kẹp. Ước gì hài tử tới cái văn võ song toàn, sau đó còn có một cái đĩa lỗ chân gà, đặt tên từng bước thăng chức, Tô Nhiễm lại đem thịt cá cấp phiến thành hơi mỏng phiến. Hạ nồi làm canh, bất quá hơi hơi hầm như vậy một hồi, canh cá liền biến thành nãi màu trắng, bên trong bay cá phiến. Phía trên lại vải lên hành thái, thanh thanh thúy thúy rất là đẹp, cái này đồ ăn thượng bàn, cũng đã có thân cận kìm nén không được hỏi. Viên tiên sinh, cái này đồ ăn gọi tên gì a? Cái này a, kêu cá nước gắn bó. Viên tiên sinh ý vị thâm trường cười nói, các thôn dân lập tức hống một tiếng cười khai. Không ít nữ nhân ra đều đỏ mặt, bất quá, thành thân đại hỷ nhật tử. Tên này đảo thật là cái hảo điềm có tiên, hơn nữa Tô Nhiễm chủ nghệ thật là hảo, như vậy thanh đạm thức ăn lại làm được đẹp như vậy. Thịt cá một chút đều không tanh, canh cá cũng tiên đến không được, Đồ ăn mới vừa thượng cái bàn không bao lâu đã bị ăn đến sạch sẽ, ngay sau đó. Lại tới nữa một cái xào bồng đồ ăn, khó xá khó phân. Cuối cùng còn có táo đỏ long nhãn chè hạt sen. Không cần phải nói, tên đã kêu, sớm sinh quý tử, nghe viên tiên sinh đem đồ ăn danh một cái tiếp theo một cái báo ra. Tới, các hương thân từ lúc bắt đầu xấu hổ, đến sau lại thản nhiên tiếp thu. Đến cuối cùng, ngay cả đại cô nương tiểu tức phụ nhóm đều đã không như vậy ngượng ngùng. Đại gia còn lặng lẽ đem này đó đồ ăn danh đều cấp ghi tạc trong lòng. Liền chờ nhà mình làm hỷ sự thời điểm cũng cấp dùng tới. Kia mới kêu lại văn nhã lại đẹp lý. Chỉ là nghe tên đã kêu người cảm thấy chính mình người đều đi theo cao nhã đi lên, thôn trưởng hôm nay cũng tới dự tiệc. Nghe viên tiên sinh một đạo tiếp theo một đạo ra bên ngoài báo đồ ăn danh. Hắn ngay từ đầu là liên tục gật đầu. Nhưng càng chờ đến phía sau, hắn mày lại càng nhăn đến càng khẩn. Đặc biệt nghe tới bên người người nhỏ giọng tán viên tiên sinh. Tiên sinh trong bụng học vấn cũng thật không ít à. Khó trách có thể một hơi dạy ra tới hai cái tú tài. Ngày khác ta tôn tử đại điểm, ta cũng đến chạy nhanh đem hắn cấp đưa đến tiên sinh nơi đó đi. Không sai, ta cũng là như vậy tưởng. Đi theo viên tiên sinh, chuẩn không sai, nhìn đại gia một cổ não tán viên tiên sinh. Thôn trưởng bắt đầu âm thầm ở trong lòng suy xét, chính mình đem tôn tử đưa đến huyện thành đi đọc sách quyết định này. Rốt cuộc là đúng hay là sai? Bất quá, đây là thôn trưởng chính mình trong lòng ý tưởng. Những người khác ăn vừa lòng, chơi vui vẻ, nào còn để ý những cái đó. Cơm nước xong, bên ngoài một trận bùm bùm pháo tiếng vang lên. Hoa Quế ra người lại đây tiếp tân nương tử. Trong phòng Thu Tỷ Nhi sớm đã mặc hảo. Thu Tỷ Nhi hôm nay ăn mặc mới tinh đỏ thẫm xiêm y. Trên đầu còn cắm một chi châm bạc tử. Kia khuôn mặt nhỏ trải qua này nửa năm tĩnh dưỡng, vừa mới lại xe lông mạt, gương mặt tươi cười thoạt nhìn bạch bạch nộn nộn, hôm nay lại là nàng đại hỷ sự, nàng vừa thẹn vừa mừng, trên mặt một mặt đỏ ửng thập phần đẹp, đều không dùng tới phấn mạt, tự nhiên liền xinh đẹp đến không được, bất quá, đừng nhìn đến Tô Nhiễm cùng Hoàng thị đi vào tới thời điểm. Thu Tỷ Nhi vẫn là nhịn không được rơi lệ, đại cô. Tỷ tỷ. Ta không nghĩ gả cho, ta liền ở chỗ này cùng các ngươi được không? Nàng một tay lôi kéo Tô Nhiễm, một tay lôi kéo Hoàng thị, nghẹn ngào thấp giọng nói, chung quy vẫn là đại cô nương xuất giá đầu một hồi. Đối với lập tức muốn đi nhà chồng sinh hoạt việc này, nàng vẫn là có chút sợ hãi, Tô Nhiễm cười lắc đầu. Hoàng thị đã kéo xuống mặt bắt đầu giáo huấn nàng, ngươi cái đứa nhỏ ngốc. Này ngày đại hỷ nói loại này lời nói làm gì? Hoa Quế ra cùng nhà chúng ta làm như vậy nhiều năm hàng xóm. Nhà bọn họ người cái gì tính tình nhà chúng ta đều rõ ràng thật sự. Người yên tâm hảo, về sau ngươi gả qua đi bọn họ khẳng định sẽ hảo hảo đối với ngươi. Tuyệt đối sẽ không khi dễ ngươi. Lượng ca nhi kia hài tử ta cũng biết, hắn cần mẫn có khả năng, còn đuổi theo chịu khổ. Ngươi cùng hắn ở một chỗ hảo hảo sinh hoạt, về sau nhật tử khẳng định có thể càng ngày càng tốt. Đại cô, Thu Tỷ Nhi vốn dĩ cũng chỉ là sắp ra cửa thời điểm có điểm sợ hãi. Kết quả hiện tại nghe Hoàng thị như vậy vừa nói, nàng trong lòng cũng chỉ lo lắng ngượng ngùng, đều không kịp thương tâm sợ hãi, Trang đại nương liền chạy nhanh cho nàng đắp lên khăn voan. Sau đó tiếp đón đại gia đem Thu Tỷ Nhi cấp sam đi ra ngoài giao cho hôm nay tân lang quan. Mắt thấy Thu Tỷ Nhi cứ như vậy bị lượng ca nhi cấp bối về nhà đi. Tính cả trong viện gia cụ, đệm chăn từ từ đồ vật cũng bị lại đây đón dâu người cấp dọn đi. Toàn ca nhi ăn ca nhi cũng đi đưa gả cho. Bên này vừa rồi vô cùng náo nhiệt nhà ở đột nhiên một chút liền trở nên an bình đến quá mức hoàng. Thị cũng nhịn không được, nàng nước mắt liền rớt xuống dưới, Tô Nhiễm chạy nhanh cho nàng sát nước mắt. Nương, ngài đừng khóc a, Thu Tỷ Nhi gả cho hảo nhân gia, chúng ta đến vì nàng vui vẻ mới đúng ân. Nương biết người ý tứ, chính là Thu Tỷ Nhi gả cho, về sau liền không thể lại thường hướng nhà chúng ta tới. nương trong lòng vẫn là luyến tiếc nàng, hoàng thị lại rơi xuống vài giọt nước mắt. Nàng một tay nắm chặt Tô Nhiễm tay. Còn có, Nhiễm tỷ nhi, nương cũng là cảm thấy thực xin lỗi ngươi, nương ngài đây là nói cái gì lời nói. Tô Nhiễm cả kinh, hoàng thị hút hút cái mũi. Nhớ trước đây, người gả chồng thời điểm nhiều khó coi. Nương ngay cả của hồi môn cũng chưa cho ngươi đặt mua. Liền đem ngươi cấp gả cho. Mất công con rể không chê. Còn chủ động lấy ra tới tiền cấp chúng ta đặt mua đồ vật. Nhưng kia cũng keo kiệt đến không được. Hiện tại ngẫm lại, nương thật là xin lỗi ngươi. Ngươi lúc trước thật là bị đại ủy khuất. Nương, ngài thật là suy nghĩ nhiều quá. Lúc ấy nhà chúng ta không có tiền. Việc hôn nhân đương nhiên chỉ có thể như vậy làm. Chính là hiện tại có tiền. Kia đương nhiên liền phải rộng mở làm. Ngài chờ xem, không ngừng thu tỷ nhi hôm nay muốn vẻ vang xuất giá. Về sau toàn ca nhi, an ca nhi bọn họ thành thân thời điểm. Kia việc hôn nhân khẳng định sẽ làm được so hôm nay càng phong cảnh. Tô Nhiễm vội vàng an ủi nàng nói, hoàng thị nghe vào lỗ tai. Nàng nước mắt lại rớt đến càng hung, chính là biết bọn họ sẽ càng phong cảnh. Nương mới càng cảm thấy đối với không dậy nổi ngươi a. Ta hảo khuê nữ, đi theo nương, ngươi thật là ăn đại khổ nương. Tô Nhiễm bất đắc dĩ khẽ gọi thanh, nàng đang muốn lại khuyên. Lại nghe đến bên tai lại truyền đến một tiếng kêu to. Tỷ tỷ, nhà các ngươi hiện tại thật đúng là có tiền. Đều có thể cấp thu tỷ nhi đặt mua một phần như vậy thể diện của hồi môn. Như vậy về sau, liễu tỷ nhi ngươi cũng không thể bất công a. Ngoặc kép, hết chương.